Chương 157, kệ phù. Ma pháp Lưu Húc hơi ngẩn ra, khí trào toàn thân, tiếp lấy trên người ma pháp mất đi tác dụng, ràng buộc tin tức. Di bụi dâu mép hủ lì xẹt đối với Lưu Húc có thể tránh thoát hắn cấm cực kỳ là tò mò, vì vậy lại thi đặt một cái trọng lực thuật, nhưng hiệu quả vẫn không rõ ràng. Lưu Húc tuy là không có đánh tới người, thế nhưng cơn tức đã tiêu mất, vì vậy bắt đầu chăm chú cùng hai cái lão nhân nói chuyện với nhau. Hai người bắt đầu hướng Lưu Húc giới thiệu hắn sở thân ở thế giới. Đây là một cái thần tộc, ma tộc, nhân loại, ba cái bất đồng chủng tộc cùng thế giới, có một ngày đi qua một cánh môn liên kết lên, từ đây ba cái chủng tộc sinh hoạt với nhau, đương nhiên, ở trường học cũng không ngoại lệ. Thật bất hạnh, Lưu Húc trước mắt hai cái hình dáng không gì đặc biệt lao đầu chính là kịch tỉnh trường học bảy bở cái kia học viên trường học đang phó hiệu trưởng NG. Bùi dâu mép hủ lì xét thiện trường sử dụng nguyên tố ma pháp cùng tâm linh ma pháp, trưởng đồ tử tư bên trong nam tạp thì am hiểu triệu hoán ma pháp cùng thánh quang hệ ma pháp. Tiểu tử, theo chúng ta học ma pháp thế nào? Học ma pháp Lưu Húc nhíu nhíu mày, Long Châu thế giới, chiến đấu đều dựa vào thân thể, ma pháp gì gì đó tựa hồ có hơi vẽ rắn thêm chân. Bùi dâu mép hú lì xẹt nhìn thấu Lưu Húc do dự, nói, tiểu tử, ta trước dạy ngươi hỏa hệ ma pháp bên trong đơn giản nhất hỏa diễm cầu, ngươi có thể một người luyện tập. Học tập ma pháp không phải một cái dễ dàng sự tình, thế nhưng Lưu Húc thể chất cố ý, tin tưởng rất nhanh thì có thể học được, một ngày hắn đối với ma pháp sản sinh hứng thú. Đến lúc đó coi như không cho hắn học, chính hắn cũng sẽ chủ động học. Hắn lôi kéo Lưu Húc đến rồi ngoài phòng, nói, cái này phương viên vài dặm đều bị ta sáng tạo kết giới bao quanh, ở kết giới này bên trong ma pháp chỉ có bình thường 1/10 uy lực, cho nên ngươi chỉ cần luyện đến có thể phát sinh một tia hỏa diễm, cái này hỏa diễm cầu cũng thành công. U lì xẹt trong miệng thì thầm, vĩ đại hỏa thần A, khuynh nghe cầu nguyện của ta. Hỏa diễm cầu. Theo hắn đưa tay, một đoàn hỏa cầu bắn thẳng đến ra. Đem mặt đất đốt ra một cái lô đen, Lưu Húc không khỏi nhớ lại cái kia xinh đẹp hồ trung mỹ nữ đối với hắn bắn ra hỏa cầu, nàng đại khái chính là U Lì Xẹt nói nữ nhi à, thực sự là ngạt trúc ra tốt măng, không nghĩ tới hắn lại sẽ có như vậy xinh đẹp nữ nhi. Lưu Húc đang miên mang suy nghĩ, trên đầu tấn lại bị U Lì Xẹt gõ một cái, nói, tiểu tử, đồ suy nghĩ gì, còn không mau luyện tập. Lưu Húc trừng mắt liếc hắn một cái, thực sự sợ cái này biết đọc tâm thuật lao ra hỏa, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng bán ra một bước. Hữu khí vô lực thì thầm, vĩ đại hỏa thần A, khuynh nghe cầu nguyện của ta. Hỏa diễm cầu. Hắn đưa tay, kỳ tích xảy ra, một đoàn trường u lì xẹt hỏa cầu thập bội lớn hỏa cầu rời khỏi tay, bắn trúng mặt đất phía sau nhất thời một hồi ầm vang, xuất hiện một vài mét chiều rộng đại hố sâu. Ngoài ý muốn tuyệt đối ngoài ý muốn vừa rồi tránh thoát ràng buộc thời điểm không có chú ý, hiện tại Lưu Húc mới phát giác, chính mình dĩ nhiên có thể thôi động khí, mới vừa ma pháp chính là hắn dùng khí vọng lại. Nhìn Lưu Húc tạo thành hố sâu, U Lì Xẹt cùng tư bên trong nam tạp hầu như không dám tin tưởng bọn họ con mắt, hai người giống như xem quái vật nhìn Lưu Húc, một bộ đờ đẫn dáng vẻ. Tiêm ảnh lóe lên, một cái mỹ nữ tóc vàng từ một gian nhà gỗ bên trong lướt đi, yêu kiểu. Tiếng nói, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Húc vừa thấy nàng chính là vị kia trong hồ xinh đẹp mỹ nữ, nhất thời cũng nữa không rời mắt nổi. Mỹ nữ, nam nhân khắc tinh. Mỹ nữ trước mắt chính là bị Lưu Húc gặp được tắm phong nha đầu. S.H.U.F. tỷ hệ 4 tạc sở bên trong tên mang phong chữ nàng là kệ phủ vừa thấy được Lưu Húc cái kia sắp mèo. Mèo bộ dạng, xinh đẹp trên mặt lập tức giống như kết một tầng băng, niệm vài câu chú văn phía sau phất tay chính là một phát hỏa diễm cầu hướng hắn phong tới. Vừa rồi trong chốc lát sơ suất, hiện tại Lưu Húc cũng không sợ nàng, lập tức theo hô, hỏa diễm cầu hắn xuể bàn tay ra, bởi vì là trực tiếp thúc dục di chuyển trong thân thể khí, cho nên Lưu Húc cũng không có niệm chú ngữ. Chỉ thấy một cái so với vừa nãy hỏa cầu còn lớn hơn khổng lồ hỏa diễm cầu đông nhiên từ trong tay hắn bắn ra, tê thét lên cắn nuốt mị nữ hỏa cầu một mạch hướng nàng vào tới. U lì xẹt cả kinh kêu lên, phong nha đầu, mau tránh ra. Bị khổng lồ hỏa diễm cầu sợ ngây người mị nữ nghe tiếng thức dậy, vội vàng nằm dạp người với địa, hỏa diễm cầu từ trên người nàng xẹt qua đánh trúng sau lưng nàng nhà gỗ nhất thời liệt viêm phân thiên, khoảng khắc là được cho tàn. Lưu Húc khó khăn nuốt nước miếng một cái. Lúng túng hai cái lao ra hỏa giải thích, chuyện không liên quan đến ta, các ngươi đều thấy được, ta cũng không có niệm chú ngữ, là hỏa cầu chính mình bắn ra. U Lì Xẹt cùng tư bên trong nam tạp đối với Lưu Húc làm ma pháp ma lực chắc thí, kết quả phát hiện trong thân thể hắn ma lực hầu như vô cùng vô tận, dường như cả người của hắn chính là ma lực tạo thành. Đây là nhân loại sao? Hai cái lão nhân liếc nhau, đều bị sự thật trước mắt chấn kinh đến kém chút ngất đi. Ngươi làm sao nói chuyện? Lưu Húc phản bác. Điều này sao có thể là nhân loại? Kệ phù nhìn kết quả khảo nghiệm, trong miệng tự lẩm bẩm. Tuy là ngươi là mỹ nữ, thế nhưng nói như ngươi vậy ta cũng là sẽ tức giận. Lưu Húc đối với kệ phù thái độ rõ ràng so với hai cái lao nhân tốt nhiều lắm, coi như là tranh cãi, thanh âm cũng cực kỳ ôn nhu. Kệ Phù giống như mới vừa nhận biết Lưu Húc một dạng nhìn chằm chằm hắn, hắc sắc mỹ lệ đánh trong ánh mắt lóe ra cổ quái thần thái, nhìn Lưu Húc trong lòng là lạ. Nguyên tố thể chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguyên tố thể U Lì Sẹt trong mắt đột nhiên lóe ra tia sáng kỳ dị, bắt lại Lưu Húc tay nói, tiểu tử, làm đệ tử của ta à, ta sẽ nhường ngươi trở thành bấy bở cái kia học viên từ trước tới nay vĩ đại nhất đại ma pháp sư. Từ bên trong nam tạp cũng lên trước bắt lại Lưu Húc tay kia nói, tiểu tử, đừng nghe hắn, hắn nguyên tố ma pháp luyện mệnh chết người, không bằng làm đệ tử của ta à, học được triệu hoán ma pháp phía sau có thể tùy ý sai phái ma thu phụng dưỡng ngươi, nhiều thoải mái á U Lì Sẹt kêu lên. Nói bậy, tiểu tử ma lực vô hạn, hắn rất dễ dàng là có thể học thành một cái nhất cao cấp nguyên tố ma pháp. Lại nói hắn đã học ta hỏa diễm cầu, đã là đệ tử của ta. Từ bên trong nam tạp phản bác, hỏa diễm cầu loại này cấp thấp ma pháp nơi nào đều có thể học được, tiểu tử người học sinh này ta nhất định muốn. Hai người càng cạnh tranh càng hung, cuối cùng, hai vị này bấy bở cái kia học viên người người kính ngưỡng hiệu trừ nờ dê đại nhân lẫn nhau đấm, đánh thành một đoàn. Lưu Húc không để ý nữa cái này hai cái lao ra hỏa. Đi tới xinh đẹp thiên tiên kệ phủ trước mặt thi lễ một cái, nói, phong tiểu thư ngươi tốt, trước đây đều là hiểu lầm, ta trước tự giới thiệu, bản thân Lưu Húc, rất hân hạnh được biết ngươi. Lưu Húc thật là một tên cổ quái, kệ phủ mỉm cười, nhất thời băng hà tuyết tan, xinh đẹp khiến người nín hơi. Phong tiểu thư, ta muốn hỏi thăm ngươi cá nhân, Lưu Húc tiếp tục nói. Người nào kệ phủ nghèo đầu, nhiều hứng thú nói. Thổ thấy run sợ Lưu Húc tuy là trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười, nhưng là đang nói ra tên này thời điểm. Dường như không khí chung quanh bỗng nhiên giảm xuống vài lần. Xin lỗi, cái này nhân loại ta không biết, nhìn Lưu Húc, kẻ phủ chăm chú hồi đáp.